Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 512, gocchuyenaudio.com. Còn có các loại sinh vật to to nhỏ nhỏ, một số vương tộc mạnh mẽ, xưng bá vùng biển, có được tài nguyên vô tận của thâm hải. Đám thủy tộc này rất miệt thị và khinh thường đối với sinh vật trên lục địa, bởi vì bọn chúng cho rằng tài nguyên trên lục địa quá cằn cỗi. Thực ra lời này cũng không sai, tài nguyên và sản vật trong hải dương cực kỳ phong phú, so với lục địa mà nói quả thật vượt qua quá nhiều. Cổ Trần như có điều suy nghĩ, đột nhiên hỏi. Vậy đám thủy tộc này thường xuyên lên bờ công kích bộ lạc nhân tộc chúng ta sao? Không, La Hải lắc đầu giải thích. Thật ra thủy tộc không có thường lên bờ, cứ cách 3 đến 5 năm sẽ có một lần càn quét quy mô lớn. Thủy tộc lên bờ huyết tẩy các đại bộ lạc nhân tộc, bắt đi vô số tộc nhân. Đại quân thủy tộc nơi này đã bị ta tiêu diệt gần 9 phần, thanh niên cầm đầu thủy tộc cũng bị ta giết chết, trong thời gian ngắn sẽ không có thủy tộc đến nữa. Cổ Trần nhìn mọi người chậm chậm nói, rồi lại nhanh chóng chuyển chủ đề hỏi. Tuy lần tiến công này của thủy tộc bị ngăn chặn, nhưng khó đảm bảo tiếp theo có thủy tộc mạnh mẽ hơn xâm phạm không? Các ngươi có tính toán gì không, chẳng lẽ một mực sinh sống ở mảnh đất nguy hiểm ven biển này? Hắn thực sự không nghĩ ra, rõ ràng vùng biển này có vô số thủy tộc uy hiếp. Vì sao còn cắm rễ ở nơi này, không nghĩ đến chuyện di chuyển tiến đến một vùng biển tương đối an toàn khác, thậm chí xâm nhập vào một số khu vực nội địa cũng được. La Hải cười khổ lắc đầu. Đại nhân, ngài có chỗ không biết, thủy tộc nơi này đã coi như là ít, nếu là vùng ven biển khác gần như không có cách nào sinh tồn. Ở nơi đó, thường có lượng lớn thủy tộc lên bờ tàn phá, căn bản không sống nổi. Đúng vậy, đã từng có không ít người di chuyển đến các vùng ven biển khác, kết quả chưa tới một tháng tất cả đã táng thân trong tay thủy tộc. Mọi người, ngươi một câu ta một lời, nói ra những bí mật này, thật ra nơi này còn tính là tương đối an toàn, chỉ ít 3 đến 5 năm mới có một lần thủy tộc lên bờ tàn phá bừa bãi. Cổ Trần yên lặng suy tư, mắt nhìn đám tràn ngập kinh ý xung quanh, thầm nghĩ có nên thu phục mấy chục vạn người cái bộ lạc này hay không? Lượng lớn nhân khẩu như này, nếu không nuốt vào thật sự có chút ngứa ngáy khó nhịn. La Hải và cả chư vị đồng tộc nữa, ta đến từ một cái bộ lạc nội địa cách đây 3.000 dặm, trước mắt đang dẫn dắt bộ lạc đối kháng dị tộc, chuẩn bị phản công dị tộc. Chư vị có bằng lòng cùng ta chống lại dị tộc hay không? Cổ Trần thành thật mở miệng nói. Hắn dứt khoát biểu thị muốn liên hợp lực lượng của bọn họ, nhưng thật ra ý tứ trong đó chính là muốn thu phục bọn họ cùng nhau đối kháng dị tộc uy hiếp. Đám người La Hải nghe xong liếc nhau, trầm mặc không nói, người nào cũng không nói gì, thật ra tất cả mọi người đều có thể nghe ra ý tứ trong lời nói này. Nhưng bọn họ rất xoắn xuýt, đặc biệt là bản thân La Hải, nhìn qua mấy chục vạn tộc nhân sau lưng, có thể nắm giữ lấy một cái bộ lạc to lớn, khẳng định thân phận địa vị không phải bình thường. Loại cảm giác cao cao tại thượng, nắm giữ sinh tử tương lai mấy chục vạn người thật sự rất sung sướng. Cổ Trần có ý tứ muốn thu phục cái bộ lạc này, hoàn toàn nuốt vào mấy chục vạn nhân khẩu, làm lớn mạnh thực lực bộ lạc của mình, một khi thành công chẳng khác nào lập tức có được lượng lớn nhân khẩu. gocchuyenaudio.com. Như vậy, đến cùng là lựa chọn đi theo vị cường giả Cổ Trần này, hay là cự tuyệt hắn tiếp tục lưu lại ở chỗ này phản công thủy tộc đây? Hiện trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều im lặng, từng người nhìn tộc trưởng La Hải của bọn họ chờ đợi quyết định của hắn. Nội tâm La Hải giằng xé, giãy giụa, sắc mặt không ngừng biến ảo, nhưng khi hắn trông thấy vô số thi thể thủy tộc bên ngoài cộng thêm một màn Cổ Trần thu phục Thương Long trước đó. Nghĩ đến chuyện này, tâm thần hắn lập tức chấn động, mồ hôi lạnh rơi xuống. Hắn có tư cách cự tuyệt sao? Đối mặt cường giả khủng bố như Cổ Trần, lực lượng một người đã có thể trực tiếp hủy diệt mấy chục vạn đại quân thủy tộc, thiên phạt lôi đình kinh khủng, thiên uy hủy diệt chúng sinh. Chúng ta, nguyện ý đi theo tộc trưởng, cùng chống lại dị tộc. Cuối cùng, La Hải quỳ một chân xuống, tuyên bố quyết định của mình. Nguyện ý đi theo tộc trưởng, bốn phía đồng loạt quỳ xuống, mọi người quỳ lại tuyên bố đi theo vị nhân tộc trẻ tuổi mạnh mẽ này. Không có cái gọi là bá vương chi khí, nhưng cái thế giới này, cuối cùng vẫn là cường giả vi tôn. Cổ Trần vừa đến đã bày ra vũ lực tuyệt thế của mình. Một lần hành động tiêu diệt mấy chục vạn đại quân thủy tộc, chiến tích kinh dị bực này, ai dám cự tuyệt lời mời chào của hắn, ngươi chán sống sao, cách chương.